Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thủ Nghĩa không để ý nói, biết rồi cô bé kia ra tay nhanh, gọn, dứt khoát, ngay cả ông ta mà còn đánh, căn bản không phải là người nhút nhát, dễ bị dọa như vậy. Tuy Giang Ti Vũ muốn chuyển trường, nhưng cô muốn thi xong ở Đại học Hoa, rồi mới chuyển. Nhìn bài thi được giám thị thu, cô cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Giám thị thu bài thi xong, mọi người có thể thu dọn đồ đạc, ra khỏi phòng thi. Quan Mỹ Chi tiến đến bên cạnh Giang Ti Vũ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ti Vũ, vừa rồi tớ nhìn thấy bài thi của cậu, cậu viết đầy rồi à, cậu giỏi thật đấy, tớ có mấy câu không biết làm. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Ti Vũ dừng động tác cất đồ dùng học tập, cô liếc nhìn Quan Mỹ Chi rồi lại thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì. Giọng nói lạnh nhạt. Ừ, đề thi khá dễ. Quan Mỹ Chi cười trừ hai tiếng, lại nói một tràng lời tâng bốc Giang Ti Vũ, sau đó mới nhỏ giọng nói. Ti Vũ, ngày mai thi, cậu có thể để lệch bài thi một chút để tớ xem được không? Đề thi hôm nay, có rất nhiều câu cô ta không biết làm. Cô ta vốn còn muốn tranh suất đi du học, giờ xem ra, đừng nói là tranh suất đi du học, có thể không bị điểm kém đã là tốt lắm rồi. Nếu bị điểm kém, về nhà còn không biết bị mắng như thế nào. Bởi vì vụ án buôn lậu trước đó, chức vụ của bố cô ta bị cách chức hoàn toàn. Bây giờ tính tình ông ta rất nóng nảy, hơi không vừa ý là đánh chửi người khác. Nếu cô ta bị điểm kém, nhất định sẽ bị đánh. Cô ta ngồi sau Giang Ti Vũ. Nếu Giang Ti Vũ có thể cho cô ta xem bài thi, cô ta nhất định sẽ không bị điểm kém. Quan Mỹ Chi cầu xin, Ti Vũ, được không? Nghe thấy lời của Quan Mỹ Chi, trong mắt Giang Ti Vũ hiện lên vẻ khinh thường, cô lạnh lùng nói. Không được, thi cử phải công bằng, không thể gian lận, tớ không thể cho cậu xem bài thi của tớ. Ti Vũ, tớ cầu xin cậu, Giang Ti Vũ, giáo sư Tống tìm cậu, một nam sinh ra khỏi lớp trước, đứng ngoài hành lang gọi to. Giáo sư Tống tìm tôi đi trước đây, cậu tránh ra đi. Giang Ti Vũ đẩy Quan Mỹ Chi ra. Sau đó ngẩng cao đầu, đi ra cửa. Bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh, kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Tại sao giáo sư Tống lại đột nhiên tìm cô? Chẳng lẽ ông ấy đã biết chuyện gì rồi sao? Không, chắc là không phải. Giang Ti Vũ lặng lẽ nắm chặt tay, đè nén suy đoán trong lòng xuống. Tống Phương Bạch và Phương Thủ Nghĩa đang đợi ở phòng nghỉ giáo viên. Phương Thủ Nghĩa vẫn không yên tâm dặn dò, lát nữa gặp con bé. Cậu nhớ đừng ngạc nhiên đấy. Thái độ cũng phải ôn hòa một chút, nhớ phải cười, đừng để lại ấn tượng xấu cho con bé. Tống Phương Bạch, Phương Thủ Nghĩa cũng không quan tâm đến vẻ mặt cạn lời của Tống Phương Bạch, đứng trước mặt Tống Phương Bạch, xoay một vòng rồi hỏi. Cậu xem lại giúp tôi, hôm nay tôi ăn mặc thế này có vấn đề gì không? Bởi vì hôm qua bị hiểu lầm là kẻ xấu, hôm nay ông ta cố tình thay đổi cách ăn mặc, không mặc chiếc áo khoác lông cừu hàng trăm đô la. Mà cố ý đi mua một bộ trang phục trung sơn chỉnh tề để mặc. Trông có đủ chững chạc, đàng hoàng không? Chắc là sẽ không bị coi là kẻ xấu nữa đâu nhỉ? Tống Phương Bạch cau mày nhìn ông ta. Sinh viên kia, thật sự là họ hàng của cậu sao? Phương Thủ Nghĩa ở trước mặt bố mình, muốn mặc gì thì mặc, chưa bao giờ để ý người khác nói gì. Giờ gặp một đứa cháu họ lại cẩn thận, chú ý đến ngoại hình như vậy, vừa thay quần áo, vừa thay đổi phong cách. Ông không khỏi nghi ngờ lời nói của Phương Thủ Nghĩa. Cốc cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thủ Nghĩa đang định nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông ta nháy mắt với Tống Phương Bạch, ý bảo ông ấy lên tiếng gọi người vào. Tống Phương Bạch nhíu mày, sau đó mới đi tới cửa, mở rộng cửa ra. Cửa phòng nghỉ mở ra, nhìn thấy Tống Phương Bạch, ánh mắt Giang Ti Vũ khẽ động. Đương nhiên cô biết Tống Phương Bạch. Tống Phương Bạch là tiến sĩ du học được Đại học Hoa mời về với mức lương cao, là một trong những giáo sư có tiếng nói nhất khoa công nghệ thông tin, sinh viên trong khoa ai cũng muốn có quan hệ với ông. Nhưng Tống Phương Bạch chỉ làm nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu sinh, bọn họ chỉ là tân sinh viên năm nhất, căn bản không tiếp xúc gì với Tống Phương Bạch, bọn họ căn bản không tìm được cơ hội tiếp cận Tống Phương Bạch. Chỉ có Giang Thiên Ca là có thể thường xuyên chạy đến phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch. Cũng không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì. Giang Ti Vũ rũ mi mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Trên mặt cô hiện lên vẻ điềm tĩnh nhu thuận, khách khí lên tiếng hỏi. Tống giáo sư, chào giáo sư, em là Giang Ti Vũ, nghe nói giáo sư tìm em à? Tống Phương Bạch đột nhiên cảm thấy cách làm của mình rất không ổn, không nên trực tiếp dẫn Phương Thủ Nghĩa tới đây. Ông thu lại tinh thần, áy náy nói, bạn học Giang Ti Vũ, chào em, rất xin lỗi, đã mạo muội tới tìm em. Cách chương.